Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 28, nàng dựa vào đâu mà. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn Khúc Ngưng Hề không phải là kiểu người thích khóc. Bởi vì ở phủ An Vĩnh Hầu, không có chỗ nào có thể chứa chấp được nước mắt của nàng. Nàng là trưởng nữ trong nhà, có đệ đệ, có muội muội, từ nhỏ lời dạy dỗ mà nàng nghe nhiều nhất chính là phải ngoan ngoãn và biết vâng lời, phải che chở và biết thương yêu ấu đệ. Mà cuộc đời nàng cũng không có chuyện gì bi thảm đến mức phải lấy nước mắt rửa mặt cả. Chỉ có điều sau khi khóc xong, nàng lại phát hiện ra rằng được trút hết ra ngoài một lần như thế này rất thoải mái. Dù sao thì từ lúc bắt đầu, mỗi khi ở bên cạnh thái tử, nàng đã chẳng còn mặt mũi gì nữa rồi. Khúc Ngưng Hề nước mắt lưng tròng được Bùi Ứng Tiêu ôm đến bên cửa sổ. Rồi hắn để nàng ngồi trên bệ cửa sổ. Hai tay hắn đặt hai bên trái phải của nàng. Sau đó hắn lộn ra ngoài, người nhẹ như yến. Sau đó, một tay hắn ôm nàng từ trên bệ cửa sổ xuống, một tay khác kéo rèm cửa sổ làm từ lụa mỏng lại. Từ đường bấy giờ chẳng khác gì so với lúc hắn chưa đến. Hắn làm hết những chuyện này một cách vô cùng thuận lợi. Khúc Ngưng Hề thì chỉ mới chớp mắt một cái thôi mà nàng đã ra bên ngoài rồi. Nàng ngẩn người ra, bấy giờ cũng quên cả khóc. Lông mi ướt nhẹp khẽ run run. Nàng nhỏ giọng hỏi hắn. Điện hạ muốn dẫn thần nữ đi đâu vậy? Giờ đây, mặc dù hoàng hôn hiện hữu tứ phía, nhưng vẫn chưa phải là quá muộn, dễ bị người khác bắt gặp lắm đó. Cô nói có thư tay do chính ngươi viết, sao có thể làm giả thứ này được? Bùi Ứng Tiêu đến để lấy thư, hắn phải dẫn Khúc Ngưng Hề đi viết ngay một lá. Hồi Thanh Uyển của nàng có Tôn Ma Ma và Ngân Hạnh. Trong phòng mà đốt đèn thì sẽ không thể qua mắt người nhà ở ngoài phòng nàng được. Thế thì mang nàng ra khỏi phủ luôn đi là xong. Nhảy qua cửa sổ thì thôi không nói, nhưng đây là lần đầu tiên Khúc Ngưng Hề được trải nghiệm cảm giác nhảy qua đầu tường. Bùi Ứng Tiêu đề khí nhảy lên tường viện cao 7-8 thước, vì dẫm lên ngói vụn nên mấy tiếng cạch cạch khe khẽ vang lên. Khúc Ngưng Hề trợn tròn mắt, nàng đã bao giờ đứng ở một nơi cao như thế này đâu. Dĩ nhiên là nơi đây khác so với lan can vây quanh kia rồi. Bùi Ứng Tiêu vẫn chưa dừng lại, sau khi nhảy lên thì nhảy xuống ngay. Nàng sợ hết hồn, không nhịn được mà nhắm chặt hai mắt lại, vùi đầu xuống. Hương già lam trên người hắn thoang thoang quanh chóp mũi. Chỉ trong có hai nhịp thở ngắn ngủi, hai người đã bình an đáp đất. Đây là con hẻm nhỏ nằm ở bên cạnh phủ Vĩnh An Hầu. Nơi đó có một chiếc xe ngựa nhỏ bình thường đang đợi để tiếp ứng. Khúc Ngưng Hề nắm chặt vạt áo của Bùi Ứng Tiêu mãi cho đến khi bị hắn nhét vào trong xe ngựa. Hắn thu tầm mắt về, nhìn vào bàn tay ở trước người mình và hỏi, còn không buông tay à? Bấy giờ nàng mới nhận ra là nàng đã bị hắn ôm đi suốt cả một đoạn đường. Khúc Ngưng Hề mím môi, thu tay mình về. Nàng vô tình thấy mấy vết nhăn trên vạt áo hắn. Chắc có lẽ là do nàng đã nắm chúng quá chặt. Sau khi đặt nàng vào trong xe ngựa, Bùi Ứng Tiêu cũng lên xe ngựa theo. Thân hình hắn cao lớn. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, đầu gối hắn co lại, vừa hay chạm trúng nàng. Xe ngựa nhỏ đến mức khiêm tốn, chậm chậm di chuyển, trông cũng tạm ổn. Bên trong không mấy rộng rãi, trên thân xe cũng không có huy ấn hay ký hiệu gì. Đến cả phu xe cũng là một gương mặt xa lạ, tuyệt đối là không dính dáng gì đến Đông Cung. Khúc Ngưng Hề bất giác cảm thấy mình như đang lén lút treo tường để ra ngoài hẹn hò đêm trăng. Quả thật là cảm giác này có phần hơi khó nói. Xe ngựa không ra khỏi phường Kim Tác, chỉ đi lòng vòng một lúc rồi dừng lại trước một ngôi nhà yên ắng. Bùi Ứng Tiêu dẫn Khúc Ngưng Hề xuống xe, đẩy cửa vào trong, có vẻ xung quanh không có ai. Ngôi nhà được bao phủ trong tầng tầng lớp lớp bóng tối. cũng không biết là nhà ai nữa, nhưng Khúc Ngưng hề không dám hỏi nhiều. Đến cả việc nhìn quanh bốn phía mà nàng cũng không dám nhìn. Nàng không thấy người hầu nào ở trong nhà, có lẽ mấy người Dung Nguyệt phải ở lại Đông Cung để trông chừng, tránh bị ra lệnh quan phát hiện nhóm người thái tử không có mặt ở đó. Khúc Ngưng hề được dẫn vào trong thư phòng. Trong phòng có một cái bàn nhỏ bày đủ mọi loại văn phòng tứ bảo. Bùi Ứng Tiêu làm chứng cho nàng, nói có trao đổi thư từ cùng nàng. Thế nên, để lời làm chứng này càng thêm phần đáng tin, bây giờ nàng phải viết cho hắn một lá thư. Chẳng qua là, sau khi ngồi xuống, nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn và hỏi hắn rằng, "Điện hạ, thần nữ phải viết thế nào đây à? Cái này mà cũng cần cô dạy cho ngươi nữa à?" Bùi Ứng Tiêu nhướng mày hỏi ngược lại nàng. Trong thư phòng có bày một cái bàn gỗ thạch tùng đen rất dày. Trên bàn có rất nhiều văn thư giấy tờ. Lẽ nào hắn cũng xử lý công vụ ở đây à? Ít nhiều gì thì Khúc Ngưng hề cũng cảm thấy hơi tò mò. Nhưng nàng chỉ nhìn lén một cái rồi thu tầm mắt về lại ngay. Nàng quyết định không hỏi hắn. Tự nghĩ đôi chút rồi viết ra mấy câu. Khúc Ngưng hề mài mực, nhíu mày suy nghĩ, nàng chọn cây bút lông trên kệ, nắm trong tay, cân nhắc kỹ càng rồi mới vung bút lên viết. Hai ngày trước, lúc minh họa rơi xuống nước, vừa hay, nàng đã gặp được thái tử ở ngoài thành. Khi ấy xe ngựa hư giữa đường, đích thân điện hạ đã đưa nàng về phủ. Vốn dĩ trước đó hai người cũng không có liên lạc gì, nhưng nay vì lý do này mà có thư từ qua lại. Hợp tình hợp lý, Khúc Ngưng hề viết mấy câu tỏ lòng cảm kích, còn tiện thể tán dương thái tử điện hạ một phen. Nàng cúi đầu kiểm tra, đến khi mực khô hắn thì cầm đến cho chính chủ xem thử một chút. Lúc thò đầu vào bên trong, nàng lại phát hiện ra là Bùi Ứng Tiêu đang mở thư ra để đọc. Rất khó suy đoán được gì đó thông qua biểu cảm trên gương mặt hắn. Trên người hắn cất giấu không biết bao nhiêu là bí mật. Dù lúc nào hắn cũng tỏ vẻ không thèm che giấu gì, nhưng nàng cũng vẫn không dám tò mò, không dám tìm hiểu sâu. Hoặc cũng có thể nói là nàng không muốn tìm hiểu. Nàng đã biết quá nhiều. Thật sự là nàng sẽ không thể chịu nổi nếu biết nhiều hơn nữa. Dù đã biết trước rằng mình sẽ trở thành một trong số những người có mặt trong hậu viện Đông Cung, nhưng trước lúc thời khắc đó đến, nàng vẫn không thể chấp nhận được. Huống chi, nàng cảm thấy Bùi Ứng Tiêu cũng sẽ có giới hạn của riêng hắn. Chắc chắn là hắn sẽ không thích người khác thăm dò những chuyện riêng tư của mình. Khúc Ngưng hề rụt đầu về. Nàng đặt tờ giấy lên trên bàn, một tay chống cằm, bắt đầu ngẩn người. Nàng chỉ yên lặng chờ đợi như thế thôi, vì nếu ra ngoài thư phòng rồi đi qua đi lại thì cũng không hay. Bùi Ứng Tiêu đang ngồi đó chợt ngẩng đầu lên, cất giọng gọi một thư đồng vào rồi nói, "Song Vanh, dẫn nàng ấy xuống nghỉ ngơi đi." "Vâng." Song Vanh cười nhẹ nhàng, đưa tay mời Khúc Ngưng hề, "Mời cô nương đi theo ta." "Đi đâu nghỉ ngơi cơ?" Khúc Ngưng hề đứng dậy mà lòng hơi chần chừ. Nàng rời phủ lâu như thế thì có sao không nhỉ? Mặc dù sẽ không có chuyện người trong hầu phủ đến từ đường tìm nàng, nhưng nàng chỉ sợ hai chữ. Lỡ như, thôi, Song Vanh tưởng rằng nàng không muốn rời xa chủ tử, bèn vội vã lên tiếng giải thích. "Chỉ ở phòng bên thôi. Cô nương cứ việc yên tâm. Ta biết." Khúc Ngưng hề biết thái tử điện hạ đang bận, mà nàng chỉ mới tới đây thôi, không thể làm loạn lên rồi đòi về được. Đành đi sang phòng bên cạnh theo thư đồng. Trong phòng khách có đầy đủ từ bàn ghế cho đến bình phong, thậm chí là còn có cả một chiếc giường nhỏ. Giọng Song Vanh trong trẻo, cũng không phải là kiểu người quá kiệm lời, cười mời Khúc Ngưng hề vào phòng nghỉ ngơi. Nếu cô nương không ngại thì có thể ngủ trước một lát. Trước lúc trời sáng, sẽ có người đưa cô nương về. Trước lúc trời sáng à, phải đợi lâu lắm sao? Khúc Ngưng hề không ngờ là mình phải ở đây cả đêm. thế chẳng phải là cả đêm nàng không về à? Song Vanh trả lời. Trước khi lâm chiều, chủ tử sẽ lên đường sớm, khi đó ngài ấy cũng tiện đường, sẽ không trễ nải gì đâu. Thời gian lâm chiều là vào giờ Mão, nếu tính luôn cả thời gian rửa mặt, chải đầu và thời gian di chuyển thì có nghĩa là trời còn chưa sáng, Thái tử Điện Hạ đã phải về Đông Cung rồi. Vì hắn phải về sớm hơn cả thời gian sửa soạn bình thường thì người khác mới không thể phát hiện ra điều bất thường được. Giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ, hình như là khúc Ngưng Hề cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nàng chỉ có thể đợi đến giờ đó rồi đi cùng mọi người luôn thôi. Song Vanh rất cẩn thận, lại hỏi nàng rằng, phòng bếp đã chuẩn bị chút điểm tâm, cô nương có kiêng gì không? Tiểu nhân mang đến cho cô nương một ít. Ta, buổi chiều khúc Ngưng Hề đã chẳng ăn uống được gì. Đúng là bây giờ nàng có hơi đói bụng, thế nên nàng lắc đầu và đáp, không kiêng gì, đa tạ. Bị mang từ từ đường ra ngoài, rồi lại đến một nơi không biết là ở đâu chỉ để viết một tờ giấy. Sau đó lại ngồi trong phòng dành cho khách mà ăn uống ngon lành. Khúc Ngưng Hề nàng cũng biết cách, cuốn theo chiều gió, quá đi, dù sao thì nơi đây cũng tốt hơn cái bồ đoàn kia nhiều. Nàng vẫn mặc nguyên bộ y phục này mà đi ngủ, nghỉ được 2 hay 3 canh giờ gì đó. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa đánh thức, bên ngoài, trời vẫn tối, đưa tay ra không thấy được 5 ngón. Sau khi ngồi dậy, hai mắt Khúc Ngưng Hề nhập nhèm, mặt hoang mang mờ mịt, một tiểu nha hoàn rót nước đi vào lau mặt cho nàng. Nước giếng lạnh buốt khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút, Khúc Ngưng Hề không trì hoãn thêm nữa, nàng lau bừa mặt một chút rồi đi ra ngoài ngay. Bùi Ứng Tiêu phải về cung rồi, vẫn lại là cỗ xe ngựa bình thường kia, nó đang chạy trên đường phố không có lấy một bóng người. Triều đại Hoàn chiến tranh nhiều năm, ở Thượng Kinh không có giờ giới nghiêm vào ban đêm, nhưng vào giờ này, cũng chẳng có ai đi lại trên đường cả. Đây cũng là lần đầu tiên Khúc Ngưng Hề được thấy phường Kim Tác trước cả lúc trời tờ mờ sáng. Nàng không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Bùi Ứng Tiêu. Người vẫn đang giữ vẻ mặt bình tĩnh ở bên cạnh mình. Sống mũi hắn thẳng tắp, hàng mày hoàn mỹ, trong không gian mờ tối như thế này, trông hắn càng tuấn tú hơn bình thường nhiều. Có phải là người này thường phải đi trên con đường vắng vẻ này, thường phải độc hưởng sự tĩnh lặng vào giờ này hay không? Hắn giấu bộ mặt thật của mình trong màn đêm, nhưng ở nơi mà không một ai có thể nhìn thấy được, hắn lại khoác thêm một tấm áo đen như mực lên người mình. Lòng Khúc Ngưng Hề hơi dao động, Bùi Ứng Tiêu bị nàng nhìn chăm chú đã lâu. Nay hắn chợt nhìn ngược lại nàng và hỏi nàng rằng, cô có đẹp không? Hả? Nghe thế, cái miệng nhỏ của nàng hơi mở ra, hết mở ra rồi lại từ từ khép vào. Trả lời cô đi, Bùi Ứng Tiêu dục nàng. Đẹp lắm à? Nàng hơi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu một cái. Trả lời xong thì nàng cũng không nhìn hắn thêm lần nào nữa. Người này, sao lại như thế kia chứ? Không một ai trong phủ An Vĩnh Hầu biết chuyện Khúc Ngưng Hề ngủ lại bên ngoài. Sau khi trời sáng, nàng được thả ra khỏi từ đường, mời đến Hàm Xương Đường. Nàng dùng điểm tâm sáng cùng cha mẹ, Khúc Viên Thành rầm rì than thở, hoàng hậu chỉ toàn làm mấy cái việc gì đâu không biết. Tin tức minh họa rơi xuống nước lộ ra ngoài thì lại nghĩ ra cách giải thích. Nhìn nhầm người, giở trò bịp bợm thì cũng thôi đi, đã vậy còn bị người ta nắm thóp nữa chứ, ông ta không nhịn được mà buông lời oán trách. Bên cạnh đó, còn không quên trợn mắt nhìn về phía Khúc Ngưng Hề. Con có liên lạc với Vương Công Tử từ lúc nào thế? Con gửi cả thư cho Thái Tử nữa chứ? Khúc Ngưng Hề đã chuẩn bị xong lời giải thích từ lâu rồi. Bấy giờ nàng nói, hôm đó ở Hồ Hoa Sen vô tình gặp được Vương Công Tử, rảnh rỗi nên có hàn huyên mấy câu. Sau đó, trên đường về thì xe ngựa hư, Thái tử đã cho Vãn Du đi nhờ một đoạn nên Vãn Du mới viết vài câu cảm ơn. chuyện xe ngựa thì Khúc Viên Thành có biết. Ông ta cắn răng, bắt đầu lên tiếng oán trách người khác. Thái tử cố ý lên tiếng làm chứng thay cho con như thế. Hắn đang muốn làm cho hoàng hậu khó chịu đây mà. Hắn đã thành công, giờ đây, khắp mọi nơi đều đang cười nhạo vào hoàng hậu và công chúa. Khúc Ngưng Hề nói, ai ngờ vừa hay lại xảy ra cùng một ngày đâu. Nếu không phải là do cô mẫu cứ một hai buộc con phải làm thế thân nàng ta. Nếu cha mẹ đồng lòng cự tuyệt, thì mọi chuyện cũng đã chẳng đi đến nước. Khéo qua hóa vụng, như thế này rồi. Chu thị nhíu mày chất vấn nàng. Con đang thầm oán trách chúng ta đấy à? Còn biết nói mát như thế nữa cơ. Tiếng nói của Vãn Du không có đủ sức nặng. Có nói mát mấy câu thì cũng có gây nên được trở ngại gì đâu. Khúc Ngưng Hề gác đũa. Đứng lên nói. Cha mẹ cứ từ từ dùng bữa. Nữ nhi xin phép cáo lui trước. Khúc Viên Thành khó tin. Giờ đây trên mặt ông ta chỉ toàn là vẻ không vui. Người lớn còn chưa ngừng đũa mà nàng đã dám rời chỗ rồi cơ à. Chu thị hiểu là nàng vẫn đang nén giận trong lòng. Bèn lắc đầu nói. Lần này thì hay rồi. Không chỉ có con nó oán giận. Mà hoàng hậu còn cách lòng với chúng ta nữa. Nó dám ư? Khúc Viên Thành phùng mang trợn má. Còn chẳng phải là vì chúng ta muốn tìm cho nó một nhà trượng phu tốt hay sao? Chu thị lại nói, xét về lý thuyết, phủ nghị sa hầu có điều kiện tốt như thế kia. Vậy thì tại sao hoàng hậu lại từ chối kia chứ? Mông thế tử đã 18 tuổi rồi. Thế tại sao còn chưa đính hôn? Có thể thành hôn muộn. Đàn gái cũng có thể ở nhà lâu hơn 2 năm. Nhưng chuyện đính hôn cũng thường sẽ làm từ rất sớm. Bấy giờ, đầu óc chậm chạp của hai người này mới bắt đầu vận hành. Còn trong cung, Khúc hoàng hậu bị Thiên Khánh đế trách mắng một trận, mặt mũi của hoàng thất đều đã bị mất sạch bởi bà ta rồi. Công chúa rơi xuống nước là sự cố bất ngờ, cũng không gây nên chuyện gì thiếu lễ độ cả. Mọi người truyền tay nhau mấy câu là qua ngay thôi. Thế mà cứ phải nói là nhìn nhầm người. Cứ phải nói người đó không phải là công chúa mà là Khúc cô nương. Là do người ta mượn xiêm áo công chúa mặc. Nghe như trò đùa vậy. Người ngoài nghe mà còn phải thấy buồn cười theo. Hơn nữa, sau đó lại xuất hiện Vương Cẩm Ý và Thái tử cùng chứng thực rằng ngày hôm đó, Khúc cô nương không hề vào cung. Ai nấy hay tin đều xôn xao. Trông không khác gì một trò hề cả. Mà, thực tế thì đây đúng là một trò hề mà. Thiên Khánh đế vừa nóng giận lại vừa thất vọng. Quốc gia chi mẫu mà lại có hành động hồ đồ như thế này. Không chỉ ngu xuẩn mà lại còn chẳng xứng với cái danh hiền huệ nữa. Ngươi lại còn chứng kiến quá trình trưởng thành của người cháu gái đó nữa đấy. Ngươi tự suy nghĩ lại mà xem. Người ngoài sẽ còn nói ngươi như thế nào nữa. Nuôi nấng đã lâu như thế. Lại còn là cô cháu ruột thịt. Có nói rằng đấy gần như là nữ nhi bà ta cũng chẳng quá lời. Thế mà bây giờ lại bị đẩy ra làm thế thân cho chuyện rơi xuống nước này. Ai nghe thấy chuyện này thì cũng phải mắng bà ta một câu. Giả nhân giả nghĩa, mà đám đại thần trong triều thì ai cũng rõ như ban ngày. Có ai không biết rằng hoàng hậu chỉ muốn lợi dụng hôn sự của cháu gái mình thôi đâu. Chuyện này lan truyền rộng rãi, Thiên Khánh đế không có cách nào có thể giả câm giả điếc được. Bèn phạt nặng Khúc hoàng hậu, lệnh cho bà ta phải giao quyền quản lý lục cung lại cho Lệ Phi. Cưỡng chế cấm túc trong cung phù đan 1 tháng, lời ngọc vừa thốt ra, Khúc hoàng hậu và Minh Họa một trái một phải khóc sướt mướt không ngừng. Sau cùng, Thiên Khánh đế không đành lòng ép buộc khuê nữ. Bèn nói, nếu con không muốn gả cho Mông Dịch Hoài thì trước tiên phải kiếm cách kéo dài thời gian. Cái cụm từ, kéo dài thời gian, này mà bị lan truyền ra ngoài, tuy sẽ khó nghe nhưng lại là một cách hay. Vì cũng không thể, trói buộc, một đôi, oan gia, một cách vô duyên vô cớ như thế được. Mông Dịch Hoài kia có thể đợi được bao lâu đây? Rồi hắn ta sẽ phải dẫn người chạy về Tây Bắc thôi. có được mấy lời này của Thiên Khánh Đế. Minh Họa ngừng khóc, vội nói, nhi thần không sợ bị người khác dị nghị, nhi thần chỉ không muốn gả cho hắn ta thôi. Nhi thần đã sớm có người trong lòng. Cái gì cơ? Thiên Khánh Đế chưa từng nghe ai nói đến chuyện này. Là người ở đâu? Thoáng cái, Minh Họa đã nhào đến ôm đầu gối Thiên Khánh Đế. Cầu xin phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng gả nhi thần cho Vương Cẩm Ý. Vương Cẩm Ý, nhi tử nhỏ sắp làm quan của nhà vương ra sao? Hoàng đế lắc đầu, nhìn về phía Minh Họa và Khúc Hoàng hậu rồi nói. Các người đừng mong đến hắn ta. Phụ hoàng, Minh Họa lại muốn khóc nữa rồi. Thiên Khánh Đế không muốn nghe thêm nữa. Ông ta đứng dậy, vung tay áo lên. Không cần phải nhắc đến chuyện này nữa. Bệ hạ bãi giá rời đi. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Khúc Hoàng hậu. Vương gia không muốn công chúa, mà bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Bà ta cắn răng thầm oán hận. Tất cả là do Vương Cẩm Ý và Thái tử tham gia vào. Vì họ nên bà ta mới. Không trộm được gà mà còn mất thêm nắm thóc. Đường đường là hoàng hậu. Thế mà bây giờ lại bị cấm túc tận một tháng. Thể diện của bà ta còn đâu nữa đây? Minh Họa cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Nàng ta tức giận vô cùng. Mẫu hậu, tại sao Vương Cẩm Ý lại làm chứng cho Khúc Ngưng Hề? Dựa vào đâu mà lại là nàng ta kia chứ? Người trong lòng của nàng ta lại giúp một nữ nhân khác. Đánh, nàng ta một đòn, sao nàng ta không hận cho được? Khúc Hoàng hậu nói, vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ thái tử. Nhất định là do hắn lặng lẽ ra tay. Còn về phần Vãn Du, từ nay về sau bà ta có thể dùng nàng được nữa hay không? Thì khó mà nói trước được. Hoàng hậu bị xử lý, tuy là chỉ bị cấm túc một tháng thôi, nhưng cũng đã đủ để khiến cho người khác hả hê vui sướng. Không nhịn được mà tán tụng bệ hạ, thưởng phạt phân minh. Còn về phần Đinh gia tứ cô nương, người được tìm đến để làm chứng giả cho công chúa, vốn dĩ danh tiếng của nàng ta đã không được tốt rồi. Mà nay, đã tệ càng thêm tệ, con người này ấy à. Tính tình cũng quái lạ lắm. Sau khi bị lật tẩy, nàng ta còn thẳng thắn gật đầu thừa nhận, không thấy nhục một chút nào cả. Như thể là ánh mắt phán xét của người ngoài chẳng hề hấn gì với nàng ta vậy. Với cái tính tình như thế kia, có nhà nào dám cưới nàng ta đâu. Bởi thế nên mới phải ở giá đến tận năm 19 tuổi. Lớn đến thế rồi mà lại, đại trưởng công chúa đã phải thu dọn, không biết bao nhiêu là hậu quả mà nàng ta để lại. Bấy giờ thì đã tức đến mức ngã bệnh luôn rồi. Nghe nói là đã dùng lệnh bài mời 2-3 lượt ngự y vào phủ rồi. Sau khi đại trưởng công chúa tỉnh lại, bà ấy đã căn dặn mama trong nhà đưa Đinh Vân Phước đến Điền Trang mà ở ngay tức thì. Từ nay về sau, chỉ đành xem như là trong nhà không còn tứ cô nương nữa. Tất nhiên đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Xong, theo lý thì Đinh Vân Phước vẫn phải bị trừng trị một phen, cách chương.